Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, Tiểu Thừa Kiếm Đạo, Convert by Liu. Giờ cho tới bây giờ, chỉ có Bộ Phàm, Vưu Tể, cùng với Cổ Man, vẫn như cũ tự do ở đoàn đội ở ngoài. Cái khác tất cả mọi người, đều phải gánh vác lên trách nhiệm của chính mình. Liền ngay cả Diệp Linh, cũng đã tại quá khứ thời gian một năm bên trong. Ở Cửu Tiêu trong thành, chính thức thành lập y quán, đồng thời phát triển cũng không tệ lắm, đã là có chút danh tiếng. Giờ cho tới bây giờ, Diệp Linh y quán, phân biệt có Thiên Công y quán, cùng với Cửu Tiêu y quán, hai nơi sản nghiệp, tuy rằng nhìn từ bề ngoài bình thản không có gì lạ, nhưng cũng đã xây dựng lên hơn ngàn người y sư đoàn đội. Cho tới Cổ Man, đột phá tới võ hoàng cảnh giới sau, vẫn đang bế quan khổ tu, chờ tu vị triệt để vững chắc sau, dĩ nhiên là sẽ đến Sở Hành Vân nơi này đưa tin. Bộ Phàm đi chính là quân bộ con đường, ở trên chiến trường, không ngừng tôi luyện mình trinh chắc bản lĩnh, trong thời gian ngắn, là không cách nào trở về đoàn đội, mà Vưu Tể, hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, mỗi ngày chìm đắm ở trong chiến đấu, chuyên tâm tu luyện Vô Thượng Thiên Binh Quyết. Vô Thượng Thiên Binh Quyết chính là như vậy, cần đại lượng, chiến đấu kịch liệt, mà Thông Thiên Tháp, chính là thích hợp nhất Vô Thượng Thiên Binh Quyết, tốt nhất tu luyện nơi, thay đổi là chiến trường chân chính, lấy Vưu Tể sợ chết sớm trăm ngàn lần, này không gọi tu luyện, được kêu là tự diệt, chỉ có Thông Thiên chiến trường như vậy, chiến đấu nhiều lần, hơn nữa dị thường kịch liệt, rồi lại tuyệt đối sẽ không người chết địa phương. Mới là thích hợp nhất tu luyện Vô Thượng Thiên Binh Quyết nơi. Vì làm hết sức kéo dài mình ở Thông Thiên chiến trường thời gian tu luyện, Vưu Tể căn bản không chủ động đi tăng lên cảnh giới. Giờ cho tới bây giờ, cảnh giới vẫn như cũ kẹt ở âm dương cửu trùng thiên. Cùng Sở Hành Vân giống nhau như đúc. Theo Bạch Băng tiếp nhận Thiên Công đảo, Sở Hành Vân rốt cục triệt để nhàn tản đi. Ở Bạch Băng an bài xuống, Xạ Lang Tiễn cùng Ma Linh Tiễn rất nhanh liền chính thức đầu tư. Mỗi ngày ngàn vạn chỉ Xạ Lang Tiễn, cùng với ngàn vạn chỉ Ma Linh Tiễn, đều bảo chất bảo lượng sinh sản đi ra. Nguyên bản, những này mũi tên đều là Sở Hành Vân, lợi dụng luân hồi không gian tiến hành vận tải. Bất quá Bạch Băng tiếp nhận sau, Sở Hành Vân có thể không uổng cái này sức mạnh. Bạch Băng tự nhiên có biện pháp giải quyết. Trên thực tế, Bạch Băng xác thực rất nhanh sẽ giải quyết vấn đề. Nàng biện pháp rất đơn giản. Ở giá cả bất biến cơ sở trên, để Thủy Lưu Hương mình phụ trách vận tải. Đối mặt Bạch Băng như yêu cầu này, Thủy Lưu Hương đương nhiên không chịu. Cố ý muốn tìm Sở Hành Vân đánh thuyết pháp. Nhưng là Bạch Băng chỉ một câu nói, liền để Thủy Lưu Hương bỏ đi cái ý niệm này. Bạch Băng lý do rất đơn giản. Ma Linh Chi Tiễn hết thảy lợi nhuận đều bị ngươi Thủy Lưu Hương lấy đi, lại muốn Thiên Công đảo mình vận tải, vậy khẳng định là muốn lỗ vốn. Một khi Tật Phong Duệ Kim Tiễn cùng với Ma Linh Chi Tiễn bởi vì không cách nào sản sinh lợi nhuận mà phá sản, trách nhiệm này ai kháng? Tuy rằng Thủy Lưu Hương biết, mặc dù do Thiên Công đảo vận tải, cũng không đến nỗi liền đã vào được thì không ra được, như thế có thể duy trì. Thế nhưng nàng cũng biết, nàng đã chiếm lấy tuyệt đại đa số lợi nhuận, như bức quá ác, coi như Sở Hành Vân đồng ý, hắn các bạn thân mến cũng tuyệt đối không muốn. Hơn nữa, nhất làm cho Thủy Lưu Hương động tâm chính là, tuy rằng mua thuyền muốn tìm rất nhiều tiền, thế nhưng từ một loại nào đó góc độ trên nói, nàng dưới trướng, cũng bằng là có thêm một nhánh hải quân, ở Bạch Băng quản lý dưới. Thiên Công đảo rất nhanh liền khôi phục trật tự, Ma Linh bộ tộc nhà xưởng cũng ổn định lại, hoàn toàn không cần Sở Hành Vân lại bận tâm. Sau đó một quãng thời gian, Sở Hành Vân toàn lực vận tải dưới, hơn triệu tiên nhân trụ, phân biệt bị cấy ghép đến tử vong trong biển cát, triệt để giải quyết Thâm Uyên Khoách Quân cuối cùng một ít mầm họa. Sau đó, Sở Hành Vân đem 1000 tên thợ thủ công vận chuyển về thế giới dưới lòng đất không gió hẻm núi. Tiếp tục kiến tạo cùng xây dựng thêm bộ phong chóc ảnh đại trận. Bây giờ, ở Kim Phượng Đường treo giải thưởng dưới, lại thu thập được mấy cái màu vàng quả cầu thủy tinh. Có thể nhiều kiến mấy cái bộ phong chóc ảnh hái gió lớn trận. Triệt để đem tất cả công tác đều bàn giao sau khi rời khỏi đây. Sở Hành Vân rốt cục có thể bắt đầu bế quan khổ tu. Theo kiếm đạo cảnh giới tiến vào ý kiếm cảnh, Sở Hành Vân bên trong phủ, có thể chứa đựng kim phong càng hơn nhiều. Theo từng tia một kim phong tụ hợp vào Sở Hành Vân trong cơ thể tử vong cơn lốc. Toàn bộ tử vong cơn lốc thể tích, đang chậm chậm tăng lớn, uy lực cũng ở từng tia một tăng cường. Sau đó một quãng thời gian, Sở Hành Vân mỗi ngày đều rút lấy lượng lớn kim phong. Sau đó điều động trong lồng ngực tử vong cơn lốc, tiêu hóa cùng hấp thu những kia mới thu nạp kim phong. Giờ đến thời khắc này, ý kiếm cảnh đại thành, Sở Hành Vân rốt cục tu thành tiểu thừa kiếm đạo. Tiểu thừa kiếm đạo bên dưới, Sở Hành Vân một chiêu kiếm vung ra, nhất thời cơn lốc gào thét, cuồng phong bên trong, Sở Hành Vân đạp gió mà đi, thân hình cùng kiếm pháp, có thể nói là nhanh như sao băng, nhanh giống như thiểm điện, không chỉ là di động nhanh, công kích nhanh, quan trọng nhất chính là, mỗi một kiếm vung ra, đều sẽ sinh ra một cơn bão, kịch liệt bạo phong bừa bãi tàn phá dưới. Đối phương như rơi vào tử vong bão táp bên trong giống như vậy. Thực lực hơi thấp một chút, càng là sẽ trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Tiểu thừa kiếm đạo sau khi, kế tiếp chính là bên trong thừa kiếm đạo hai cái cảnh giới. Phân biệt là khí kiếm cảnh, cùng với thế kiếm cảnh. Thế kiếm cảnh, Sở Hành Vân tạm thời vẫn chưa biết được. Thế nhưng khí kiếm cảnh giới, Sở Hành Vân nhưng ý cảnh có thể tìm thấy ngưỡng cửa. Giờ khắc này, Sở Hành Vân một chiêu kiếm vung ra, cơn lốc gào thét, đủ để đem thấp cảnh giới võ giả trực tiếp thổi bay. Sau đó, Sở Hành Vân muốn làm, chính là đem này cỗ cơn lốc ngưng tụ, áp xúc, hội tụ thành một đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí. Khí kiếm cảnh đại thành giờ, một chiêu kiếm vung ra, kiếm khí ngang dọc, khí kiếm cảnh uy lực lớn vô cùng, siêu cấp ngưng tụ kiếm khí. Nắm giữ như chặt đinh chém sắt oai. Hơn nữa có thể cách không đả thương địch thủ. Khí kiếm cảnh đại thành võ giả là xưa nay không quý kỵ quần chiến. Một chiêu kiếm bên dưới, kiếm khí ngang trời. Một chiêu kiếm là có thể chém giết mấy người, thậm chí là mấy chục người. Chỉ có điều, khí kiếm cảnh là bên trong thừa kiếm đạo cảnh giới thứ nhất, là niết bàn cảnh giới mới có thể tu luyện kiếm đạo. Bởi vậy, Sở Hành Vân như muốn tiếp tục tăng lên kiếm đạo tu vị, nhất định phải đột phá âm dương cửu trùng thiên, đạt chí niết bàn cảnh. Đem hết thảy an bài công việc thỏa đáng sau khi, Sở Hành Vân chọn một chỗ yên lặng góc, bắt đầu bế quan khổ tu. Cùng càn khôn thế giới võ giả không giống, Sở Hành Vân đi chính là khổ tu con đường. Cảnh giới đột phá, xưa nay không dựa dẫm đan dược, thuần túy dựa vào tự thân tu vi và tích lũy. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần dưới, tự nhiên đột phá. Tuy rằng, rất nhiều đan dược đều được xưng là không hữu khuyết hãm, có thể thực hiện hoàn mỹ đột phá. Nhưng là trên thực tế, cảnh giới nhỏ có thể thực hiện. Thế nhưng lớn cảnh giới, nhưng tất nhiên không được. Thay đổi là càn khôn thế giới người. Đột phá đến niết bàn cảnh giới rất dễ dàng. Chỉ cần cảnh giới đạt đến âm dương cửu trùng thiên, chỉ cần một viên niết bàn đan, là có thể đột phá âm dương hàng rào, thành tựu niết bàn, cơ bản sẽ không có cái gì di chứng về sau, căn cơ cũng sẽ không vững chắc. Bất quá, nếu như cùng một đường tự học tới võ giả so ra, đan dược tăng lên võ giả tuy rằng không hữu khuyết hãm, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ cường hóa, cùng thâm uyên ma trùng tương tự. Loài người võ giả mỗi một lần phá cấp bậc, kỳ thực đều tương đương với một lần tiến hóa. Nếu là thông qua đan dược đi đột phá, đó chỉ là ở nguyên lai cơ sở trên, đối với vốn có tất cả tiến hành cường hóa. Mà nếu là không nhờ và đan dược, lựa chọn tự nhiên đột phá, võ giả bản thể sẽ sản sinh tiến hóa. Sau đó ở lấy tiến hóa thành cơ sở, tiến hành cường hóa. Bởi vậy, Tuy rằng rõ biết mình lựa chọn đường dường như khó đi, thời gian hao phí so với người bình thường dài hơn rất nhiều. Thế nhưng Sở Hành Vân vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan. Lựa chọn tự nhiên đột phá. Phải biết, mỗi một lần tiến hóa sau, võ giả một cái nào đó hạng tố chất, đều sẽ phát sinh chất thay đổi. Điều kiện tương đương nhau, cùng cảnh giới tự học võ giả, tuyệt đối có thể nghiền ép những kia dựa vào đan dược tăng lên tới võ giả. Hết chương.